Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 855, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, suy nghĩ có vấn đề, đây không phải là cách giải quyết hoặc không phải là cách giải quyết duy nhất. Xem lại phần sau của quy tắc, có thể tìm đội tuần tra để nhờ giúp đỡ. Vậy có phải là đội tuần tra sẽ giúp ích trong vấn đề này không? Nghĩ vậy, cô trực tiếp mặc bộ đồng phục đội tuần tra đang cầm trên tay, thử mở cửa lại. Kẽo kẹt. Tiếng xoay cửa khiến người ta nhức răng vang lên, cánh cửa thực sự đã mở ra. Tô Dung nhún vai, biết chắc chắn còn có cách mở khác, bởi vì không phải ai cũng có thể có bộ quần áo tuần tra. Nhưng ai quan tâm chứ, dù sao cô cũng đã mở được cửa, không cần đào sâu vấn đề này nữa. Phía sau cánh cửa là một phòng thí nghiệm rất lạ, bên trong đặt rất nhiều trụ nuôi cấy rỗng cao hơn người. Cái gọi là trụ nuôi cấy chính là loại hình trụ tròn khổng lồ bằng thủy tinh thường thấy trong phim khoa học viễn tưởng, bên trong thường chứa đầy chất dinh dưỡng, sau đó chứa một số sản phẩm khoa học viễn tưởng. Những trụ nuôi cấy này được sắp xếp rất có trật tự, số lượng rất lớn, xếp cạnh nhau trông giống như một mê cung khổng lồ, khiến Tô Dung trong chốc lát cảm thấy mình rất nhỏ bé. Cô tiến lại gần một trụ nuôi cấy để quan sát, rõ ràng là trụ nuôi cấy này đã chống được một thời gian, bề mặt rất khô ráo. Mơ hồ có thể nhìn thấy một chút màu xanh lam, có lẽ là chất dinh dưỡng còn sót lại. Cô nhanh chóng đi qua một hàng, quan sát từng cái một. Tình trạng của hàng này gần như giống nhau, tuy nhiên đến hàng thứ hai, Tô Dung phát hiện ra một thứ khác lạ. So với những trụ nuôi cấy khác, cái này rõ ràng là rất mới. Hay nói cách khác, những thứ bên trong hẳn mới được lấy ra cách đây không lâu. Bởi vì thành thủy tinh rõ ràng vẫn còn hơi ẩm ướt. Trên thành trụ còn sót lại một số chất lỏng màu xanh lam. Số lượng trụ nuôi cấy thực sự rất, rất nhiều. Tô Dung có cảm giác như mình đã bước vào vương quốc của trụ nuôi cấy. Rất nhiều trụ nuôi cấy như vậy chiếm một diện tích cực lớn. Tô Dung ước tính ít nhất cũng phải bằng nửa khu dân cư. Quả nhiên như những gì bọn họ nghĩ trước đó, phía dưới khu dân cư đều trống rỗng, toàn bộ đều dành làm tầng hầm. Tuy nhiên, điều này cũng khiến Tô Dung nảy sinh một suy nghĩ. Liệu những thứ ban đầu chứa trong các trụ nuôi cấy này có phải là những người dân địa phương không? Rất nhiều trụ nuôi cấy như vậy, nói có một vạn cái cô cũng tin. Những thứ này đều trống rỗng, tự nhiên là đổ xuống đất. Trên mặt đất có thứ gì nhiều nhất? Chỉ có con người, nhưng có một vấn đề rất kỳ lạ. Với kiến thức khoa học viễn tưởng nông cạn của Tô Dung, loại trụ nuôi cấy chứa chất dinh dưỡng này thường chứa những sinh vật kỳ lạ. Nhưng theo lời anh trai cô nói, ban đầu họ là con người, chỉ vì bị trừng phạt nên mới bị thay thế các bộ phận cơ thể, biến thành bộ phận máy móc. Nếu bản thân là người bình thường, thì không nên vào những trụ nuôi cấy này đi. Những chiếc trụ nuôi cấy này không thể chứa não được, nếu có thì cũng không cần phải dùng một chiếc trụ lớn như vậy. Có lẽ bên trong những chiếc trụ này là người hoặc sinh vật hình người. Có khả năng dân địa phương vốn không phải là người bình thường, ngay từ đầu họ đã được nuôi dưỡng trong những trụ nuôi cấy này. Sau khi được thả ra, họ mất đi ký ức này và nghĩ rằng mình là người bình thường. Giả thuyết này rất hợp lý, nó giải thích được lý do tại sao họ mất đi ký ức trước đây. Nhưng nếu vậy thì họ vốn là thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đây là một căn cứ thí nghiệm, nên hẳn là sẽ có một phòng lưu trữ hồ sơ thí nghiệm. Cuối cùng Tô Dung cũng có một mục tiêu cụ thể, không còn phải mò mẫm nữa. Cô không sợ mục tiêu khó khăn. Chỉ sợ không có mục tiêu, cứ mò mẫm tiến về phía trước, như vậy sớm muộn gì cũng rơi vào bẫy của nó. Trước khi tìm tài liệu, có một việc cô rất tò mò, đó là trụ nuôi cấy nhìn giống như sinh vật bên trong đó mới thoát ra ngoài mà cô vừa nhìn thấy. Khu dân cư này không có trẻ sơ sinh, vì tất cả mọi người đều đã bị đội tuần tra bắt đi. Các cơ quan bên trong cơ thể bị cải tạo thành máy móc, nên không thể sinh con được nữa. Do đó, về mặt lý thuyết, dân số của khu dân cư Hương Thảo chỉ giảm chứ không lầu, vậy thì sinh vật trong trụ nuôi cấy đó sau khi thoát ra đã đi đâu? Có quá nhiều trụ nuôi cấy, cô không thể kiểm tra từng cái một được. Dù sao thì thời gian cũng có hạn, nếu kiểm tra hết thì có lẽ phải mất hơn nửa tiếng. Tốt nhất là nên tìm phòng lưu trữ hồ sơ, ít nhất phải xác định xem bên trong là thứ gì đã. Ngay khi Tô Dung đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên có tiếng bước chân từ xa vọng lại. Vì nơi này rất yên tĩnh nên dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng trở nên rất rõ ràng. Cô lập tức cảnh giác, nắm chặt sảnh phệ linh, thận trọng đi về phía đó. Qua lớp kính dày, cô mơ hồ nhìn thấy bóng người đó. Là Tạ Kha Kha, một bóng người nhanh chóng xuất hiện trước mặt Tô Dung. Chính là Tạ Kha Kha. Cậu ta ngạc nhiên chạy tới. Đại lão là cô sao? Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô rồi. Cậu ta có thể tìm lại cô nhanh như vậy. Điều này nằm ngoài dự đoán của Tô Dung. Cô đánh giá Tạ Kha Kha từ trên xuống dưới, đột nhiên hỏi. Đồng phục đội tuần tra của cậu đâu? Nghe vậy, Tạ Kha Kha khóc lóc kể lể. Vừa nãy tôi gặp phải rất nhiều người đuổi theo tôi. Lúc bỏ chạy tôi không chú ý nên đã làm mất quần áo rồi. Rất nhiều người đuổi theo cậu. Tô Dung lập tức bị câu nói này thu hút sự chú ý. Cô truy hỏi. Chuyện gì vậy? Trong tầng hầm này còn có người khác sao? Tạ Kha Kha gật đầu, cố gắng ra hiểu. Có rất nhiều người, giống như xác sống vây thành. Không biết tình hình của họ thế nào. Tóm lại đột nhiên xuất hiện một nhóm người đông đảo. Nếu tôi nhớ không nhầm thì có vẻ như có rất nhiều người trông rất kỳ lạ. Nhìn thấy tôi là họ bắt đầu đuổi theo tôi. Tôi chạy một hồi mới đến được nơi này, rồi nhìn thấy cô. Nói đến đây, cậu ta quay đầu lại nhìn, có chút kỳ lạ gãi đầu. Không biết tại sao, bây giờ họ không đuổi theo nữa, có thể là không vào được đây. Cách chương.